Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 660, chương 660, phách lối. Một bàn tay sự tình. Tốt tốt tốt, dám đánh giá như thế chúng ta Khai Sơn Tông. Tiểu tử, ngươi là đệ nhất nhân. Đã như vậy đừng trách ta không khách khí. Khâu Thịnh nghe đến Diệp Thần đối với bọn hắn Khai Sơn Tông đánh giá còn có đối với bọn hắn Khai Sơn Tông thái độ thời điểm. Sắc mặt chợt xanh chợt tím. Trong đôi mắt có nồng đậm lửa giận đang thiêu đốt. Lại dám đánh giá như thế bọn họ Khai Sơn Tông. Thật đúng là đầy đủ có thể. Đã như vậy thì khác trách bọn họ không khách khí. Muốn cùng bọn hắn Khai Sơn Tông đối nghịch. Làm Khai Sơn Tông trưởng lão. Chính mình có nghĩa vụ bảo trì Khai Sơn Tông vinh dự. Huống chi, trước mặt tên tiểu tử thúi này, đã triệt để chọc giận hắn. Mà bây giờ, chỉ có hung hăng ngược đãi một lần, mới sẽ biết bọn họ Khai Sơn Tông lợi hại. Bằng không, còn thật cho là bọn họ là mèo bệnh nha. Lão hổ, cũng là thời điểm phát uy. Bớt nói nhiều lời, tới đi, ta còn có chuyện. Không có thời gian theo ngươi một cái bất nhập lưu tông phái lãng phí. Đối với Khâu Thịnh phẫn nộ, Diệp Thần căn bản không có mảy may để ý. Ngược lại là đối với Khâu Thịnh vẫy tay. Thần tình trên mặt không biết nhiều sao khinh miệt. Một cái bất nhập lưu tông môn thôi. Thế mà lãng phí chính mình nhiều như vậy đến thời gian. Thật đúng là không biết nên nói cái gì. Xú tiểu tử, ngươi tự tìm. Khâu Thịnh nhìn đến. Không có chút gì do dự, thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, đã đối với Diệp Thần xông lại, Khai Sơn quyền, một quyền đánh ra, mà tại Diệp Thần trước mặt hư không, lúc này lại là đột nhiên vặn vẹo, vô số khí lưu bị xé nứt, vẩy ra, Diệp Thần, cẩn thận, cái này, xong đời, Giang Thần nhìn đến trước mặt thế như trẻ che quyền đầu thời điểm, sắc mặt tái nhợt. Một hai tay chăm chú ôm lấy Diệp Thần cổ. Hoàn toàn không có chút nào để ý Diệp Thần có chút đỏ bừng sắc mặt. Đây chính là ngươi lợi hại nhất kỹ năng. Thật đúng là đầy đủ đồ bỏ đi. Nhìn lên trước mặt bẻ gãy nghiền nát quyền đầu. Diệp Thần lắc đầu. Tiếng sấm lớn. Hạt mưa nhỏ. Đối với hắn mà nói. Hoàng cấp cảnh giới mà thôi. Cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại nha. Phá nát cho ta đi. Tay phải hướng lên trước mặt hư không nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo sắc bén quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Mà về phần trước mặt đối với Diệp Thần xông lại quyền đầu. Lại là phốc một tiếng bị xuyên thủng. Vô số điểm sáng theo hư không bên trong rơi xuống. Phốc đến mức tại trước mặt Khâu Thịnh. Căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thời gian. Vai phải đã bị xuyên thủng. Được đến một cái có lớn chừng ngón cái đẫm máu cửa động. Nhìn qua, khủng bố như vậy, làm sao có thể, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Khâu Thịnh là làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà không phải cái này người một chiêu, chẳng qua là nhẹ nhàng đánh một chút ngón tay mà thôi. Thế mà đã bị thua, cái này người, đến tột cùng là cảnh giới gì? Chẳng lẽ, là trong truyền thuyết đế cấp cảnh giới? Không thể nào, trẻ tuổi như vậy đế cấp cảnh giới. Đây là giả đi, thế nhưng là, nếu như không là đế cấp cảnh giới, giải thích thế nào hiện tại tràng cảnh, bị áp đảo tính nghiền ép nha. Suy nghĩ một chút, thì khiến người ta cảm thấy đau lòng đâu. Hiện tại, ta nghĩ, các ngươi đến tột cùng là muốn mệnh đâu, còn là muốn bồi thường đâu. Thế mà, vào lúc này, Diệp Thần mở miệng, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, quả thực như là ma quỷ nụ cười đồng dạng. Một đôi băng lãnh đôi mắt nhìn về phía tại chỗ tất cả người. Cái này làm cho tất cả mọi người nhìn đến. Từng cái sắc mặt tái nhợt. Thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái này người. Quả thực không phải người nha. Khâu Thịnh trưởng lão. Thế mà không phải một chiêu chi địch. Quá mức khủng bố đi. Ta bồi. Ta bồi. 200 tỷ. Làm Khâu Thịnh nhìn đến Diệp Thần một đôi tròng mắt nhìn mình. Cười mỉm đến bộ dáng thời điểm, toàn thân run rẩy, nhanh chóng nói ra, tên tiểu tử thúi này, quả thực cũng là một cái ma quỷ, quá mức khủng bố đi. Có thể nói, chưa từng có nghĩ đến, Chính mình thế mà lại thua ở như thế một tên tiểu tử thúi trong tay. Mà bây giờ, không thể không nhận mệnh nha. Cái này, ngược lại là có chút đáng giận đâu. 200 tỷ, ta nói, ngươi chẳng lẽ cho là ta là ngu ngốc đi. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Khâu Thịnh. Vừa mới 200 tỷ, chẳng qua là cái kia gia hỏa tăng thêm chúng ta tinh thần tổn thất phí. Mà bây giờ, còn muốn tăng thêm mạng ngươi lời nói. Hết thảy 5.000 chữ, nể tình các ngươi vi phạm lần đầu tình huống phía dưới. Cho các ngươi đánh một cái giảm 20% đi. Hết thảy 400 tỷ. Thế nào, ta vẫn là rất dễ nói chuyện. Cái giá này thật hợp ý đi. 400 tỷ, ngươi còn không bằng đi đoạt. Bên cạnh trung niên nam tử nghe đến Diệp Thần nói 400 tỷ thời điểm. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Hoàn toàn mắt trợn tròn. 400 tỷ. Không khỏi quá mức công phu sư tử ngoạm đi. Còn thật cho là bọn họ là máy in tiền nha. Mặc kệ nhiều số lượng lớn đều có thể lấy ra nha. Không có khả năng. Đương nhiên, ngươi có thể không tiếp thụ. Ta chẳng qua là chỉ cần động động ngón tay sự tình mà thôi. Quyền quyết định, tại trong tay các ngươi. Diệp Thần nghe đến, nhìn đến trung niên nam tử chấn kinh sắc mặt, không có chút nào để ý. Nói một câu, ngươi, chấm ngoặc kép, trung niên nam tử nghe đến. Lúc này quả thực phiền muộn đến thổ huyết. Lần này, lỗ lớn, cho, chúng ta cho. Khâu Thịnh nhìn đến, cản tại trung niên nam tử trước mặt. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt thật sự nói một câu, không phải liền là 400 tỷ, bọn họ cho còn không được. Cuối cùng là có một cái thức thời người, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu. Nhìn lên trước mặt nghiến răng nghiến lợi đưa qua mấy cái tấm chi phiếu Khâu Thịnh. Diệp Thần gật gật đầu, đưa cho bên cạnh Diệp Cung, không có vấn đề. Diệp Cung nhìn đến, mỉm cười, xác minh một chút. Sau cùng gật gật đầu, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Hiện tại, các ngươi có thể đi. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn quyên tiền cho ta lời nói, hoan nghênh lần sau trở lại tìm phiền toái. Bất quá, lần tiếp theo nhưng liền không có giảm giá. Chỉ có giảm giá, nhìn lên trước mặt Khâu Thịnh bọn họ. Diệp Thần khoát khoát tay, Phong Khinh Vân đạm nói ra. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trung niên nam tử còn muốn nói điều gì? Nhìn đến Diệp Thần một ánh mắt thời điểm, duy nhất có thể làm, cũng là ngoan ngoãn im miệng. Sắc mặt không biết nhiều sao phiền muộn. Chờ một chút, đã ngươi là Khai Sơn Tông trưởng lão, như vậy thì mang cho ta câu nói đi. Nói cho các ngươi tông chủ, Giang Thần là ta Lục tỷ bạn thân, ta bảo bọc người, mà nếu như hắn muốn tìm phiền toái lời nói. Đầu tiên cân nhắc chính mình có đủ hay không cân lượng. Còn có chính là, các ngươi Khai Sơn Tông còn có hay không đầy đủ tiền tài bồi thường. Bằng không, cũng chỉ có thể đầy đủ đền mạng. Nhìn lấy rời đi Khâu Thịnh bọn họ. Diệp Thần cảnh cáo một câu. Yên tâm, ta nhất định sẽ đưa đến. Khâu Thịnh nghe đến, sắc mặt không vui, mày nhăn lại, không hề dừng lại một chút nào. Hướng về nơi xa chạy gấp tới. Lần này, Khâu Thịnh biết, bọn họ xếp tại tên tiểu tử thúi này trong tay. Mà về phần lần tiếp theo, khẳng định phải tên tiểu tử thúi này đẹp mắt. Hôm nay sỉ nhục, gấp trăm lần hoàn trả. Khi đó, hắn nhất định phải làm cho Diệp Thần muốn sống không được. Muốn chết không xong, một tên tiểu tử thúi mà ngươi, dám cùng bọn hắn Khai Sơn Tông đối nghịch. Thật đúng là đầy đủ ngốc. Chờ coi, hôm nay bắt đầu, quyển sách tăng thêm tốc độ, mỗi ngày, rạng sáng, giữa trưa, buổi tối, thời gian đổi mới, chỗ bình luận chuyện có, sách mới, một cái khác tác giả số, phấn quả nho đỏ, hệ thống, van cầu ngươi chớ làm loạn nha, hoan nghênh xem, chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.